Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 1084, chương 1097, trong bóng dâm kinh ngạc. Hai canh, đề cử đọc, vũ em nông thôn sinh hoạt cổ tích đại thế giới hải tặc chi hóa thân thành lôi trời xanh bỏ qua cho. Ai tiên hiệp chi vương người trở về trở lại cổ đại đương vú em âm vì ta cuồng chư thiên vạn giới. Xuyên qua cửa ta là nhân vật phản diện nữ xứng xuyên Việt bại trận gia phúc tấn, đông. Một cái to lớn nắm tay hung hăng điện nện trên mặt đất. Cũng không như thế nào kiên cố mặt đất trong chớp mắt liền nổ bể ra đi. Bị bám vào tại hợp lại trong đất bùn đặc thù thành phần bại lộ trong không khí. Trong chớp mắt liền phát huy ra to lớn hiệu năng, mặt đất đang ngoạc nguậy, nó tựa hồ tại tự hành khôi phục, kia to lớn nắm tay dường như bị mặt đất thôn phệ đồng dạng. Liền ngay cả bát tí thần nghiệt diễn sinh thể cánh tay kia đều tựa hồ bị tạm thời địa kẹt lại. Nhưng Lý Sóc biết, kia chỉ là một cái ảo giác, lực lượng của đối phương rất lớn vượt qua bọn họ mong muốn. Nhưng Lý Sóc cũng không thể lui về phía sau. Hắn hiện tại gánh vác trọng yếu sứ mạng. Mỗi người đều là tất cả kế hoạch tác chiến mấu chốt bộ phận. Sai lầm hội dẫn đến kết cục hướng phía thất bại tranh trách. May mà hiện ở trong này người chơi đều là tất cả vật chất giới người chơi bên trong tinh anh nhất một bộ phận. Phối hợp của bọn hắn coi như ăn ý. Ít nhất không có xuất hiện lẫn nhau cản trở thao tác. Nhưng này, cự ly bọn họ chiến thắng này đầu bát tí thần nghiệt diễn sinh thể vẫn tồn tại khoảng cách nhất. Định, quả nhiên, không ra Lý Sóc sở liệu, rất nhanh bát tí thần nghiệt diễn sinh thể liền từ trong lòng đất đã thoát khốn xuất ra. Nó kia ánh mắt lạnh như băng rừng ở Lý Sóc, kế tiếp mà đến còn có làm cho người hít thở không thông áp lực. Tại vừa mới kích liệt chiến đấu trong quá trình, Lý Sóc đã đối với bát tí thần nghiệt diễn sinh thể có nhất định lý giải. Hắn cũng minh bạch vì cái gì để cho hắn với tư cách là chủ công điểm nguyên nhân. Mặc dù hắn thích nhất phương thức chiến đấu là lấy thuần túy công kích tới áp chế đối phương thủ thắng. Nhưng trên thực tế, hắn tối cao thuộc tính là thể chất. Cái này cũng không ảnh hưởng cái gì. Hắn vẫn hứng thú với lực lượng phương diện huấn luyện. Tại đông đảo người chơi pháp thuật gia trì, hắn bây giờ sinh mệnh lực đã đạt tới vô cùng khả quan trình độ. Cứ việc chưa đột phá siêu phàm, nhưng là dưới đây không xa. Cảnh này khiến hắn có thể ở trên trình độ nhất định. Đạt được cùng bát tí thần nghiệt diễn sinh thể chính diện giao phong năng lực. Càng trực bạch nói là bị đánh tư cách. Cái kia thông qua gian khổ huấn luyện cùng chức nghiệp đẳng cấp phối hợp mà thành quyền pháp sáo lộ. Để cho hắn có thể giảm bớt bát tí thần nghiệt diễn sinh thể công kích tổn thương. Tuy vô pháp đánh trả, nhưng này đủ rồi. Chiến đấu tiến hành có không thuận lợi như vậy. Nhưng mọi người vẫn có thể đủ thấp thoáng mà nhìn thắng lợi địa ánh dạng đông. Bất quá, tại Lý Sóc ở sâu trong nội tâm. Hắn cũng không như vậy cảm thấy, hoặc là nói, hắn sở khát vọng, hắn sở áp lực, cũng không phải tới đến nơi đây bị đánh. Nhưng bát tí thần nghiệt diễn sinh thể công kích thật sự quá lăng lệ. Lý Sóc lần đầu tiên cảm thấy cái gọi là song quyền nan địch tứ thủ, ý tứ. Tuy khả năng câu nói kia cũng không phải vì thế mà miêu tả. Nhưng Lý Sóc cảm thấy kia rất vô cùng chuẩn xác hắn bây giờ cảm thụ. Đông, đông, đông, một quyền lại một quyền. Bát tí thần nghiệt diễn sinh thể công kích hiển lộ càng hung mãnh lên. Lý Sóc dần dần trở nên cực kỳ nguy hiểm. Bất quá may mà cổ tát kịp thời theo sát lên một cây cuồng bạo đồ đằng. Tuy một giây sau, cuồng bạo đồ đằng liền bị bát tí thần nghiệt diễn sinh thể đánh nát. Nhưng cuồng bạo đồ đằng gia trì hiệu quả đã thành công để cho Lý Sóc thoát ly hiểm cảnh. Xinh đẹp, ở một bên sờ chuẩn cơ hội phát ra lỗ cương nhịn không được hô. Sau đó, vốn nhờ vì động tĩnh quá lớn bị bát tí thần nghiệt diễn sinh thể một quyền chùy nện, bay đến đằng sau công sự che chắn lên. Tại bát tí thần nghiệt diễn sinh thể ý đồ đuổi kịp tiến hành thu hoạch thời điểm, một cái mang theo cuồng bạo lực lượng búa đem nó ngăn cản. Trần quái phi một cái trở mình tránh né bát tí thần nghiệt diễn sinh thể đánh trả. Sau đó liền dẫn đang hãm vào trọng thương trạng thái lỗ cương rút lui. Bọn họ phát ra năng lực là không kém. Thế nhưng bọn họ vô pháp chống cự bát tí thần nghiệt diễn sinh thể công kích. Trên thực tế, dưới loại tình huống này giáp lại, giáp nặng, thuẫn vệ chiến sĩ là lựa chọn tốt nhất. Nhưng thật đáng tiếc, tại bây giờ vật chất giới tông võng người chơi cũng không tồn ở phương diện này năng lực. Cho dù là lớn nhất chuẩn bị liên quan thiên phú lý sóc, cũng lựa chọn quyền con đường của pháp sư. Đứng ở đằng xa Vưu Hữu nhíu nhíu mày. Hắn phát hiện bát tí thần nghiệt diễn sinh thể tần suất công kích trở nên càng ngày càng cao. Hắn biết này có thể là bát tí thần nghiệt diễn sinh thể loại nào đó bị động kỹ năng. Công kích không ngừng chồng lên tốc độ công kích à. Vưu Hữu nhìn xem càng hung bạo bát tí thần nghiệt diễn sinh thể, hắn bắt đầu tiến hành tân tính toán. Vô số huyền bí ở trong đầu của hắn tuôn động. Có lẽ đây là Vưu Hữu ảo giác, nhưng hắn tựa hồ tìm được sơ hở của đối phương, hoặc là không ứng dụng sơ hở để hình dung, phải nói là một loại thủ thắng khả năng. Theo Vưu Hữu quan sát, này đầu bát tí thần nghiệt diễn sinh thể trí lực tựa hồ cũng không như thế nào cao. Có lẽ là bởi vì đối phương ý niệm trong đầu quá thuần túy. Nó cũng không hề đối với ở phía xa dùng súng ống quấy rối người chơi tiến hành đánh trả. Đương nhiên, điều này cũng có thể là súng ống đối với kia tổn thương cũng không như thế nào hữu hiệu nguyên nhân. Vưu Hữu không biết đây là cạm bẫy, hoặc là bát tí thần nghiệt diễn sinh thể đặc tính. Thế nhưng hắn biết, cơ hội của bọn hắn tới. Hướng C khu di động, Vưu Hữu nhanh chóng hạ phát ra chỉ lệnh. Mà đông đảo người chơi thì đi theo Lý Sóc mà lại đứng mà lại lui địa đạt tới cái gọi là C khu. Đó là một mảnh tràn ngập từ các loại hợp lại tài liệu xây dựng trụ tròn khu vực. Bên trong có rất nhiều bóng mờ đan xen, từng trụ tròn ở giữa cự ly đều vừa vặn tại bát tí thần nghiệt diễn sinh thể vô pháp tiến nhập phạm. Trù ở trong, ý vị này là nó phải đạp nát những cái này trụ tròn. Đang nhìn tới Vưu Hữu, thông qua tạp tương lai hoàn thành đối với bát tí thần nghiệt diễn sinh thể đánh chết là có thể thực hiện, rốt cục tới có thể bắt đầu đánh trả sao? Cảm thụ được bát tí thần nghiệt diễn sinh thể cuồng bạo công kích. Trong lòng Lý Sóc tràn ngập loại nào đó lửa nóng. Hắn lần đầu tiên thấy được quyền pháp uy lực, không cần quá nhiều loè loẹt đồ vật, chỉ là bằng vào một đôi. Có lẽ vài đôi nắm tay, liền đuổi lấy số nhiều các người chơi chạy trối chết. Đây không thể nghi ngờ là Lý Sóc sở hướng tới. Hắn bắt đầu đã minh bạch chính mình sở truy đuổi con đường hẳn là như thế nào. Một cỗ nhiệt lưu tại Lý Sóc đã chết lặng hai tay trong tuôn động. Hắn khát vọng cảnh tượng như vậy. Rốt cục tới, khi hắn một cái tháo chạy bước tránh nhập C khu cái thứ nhất trụ tròn nhập khẩu thời điểm. Hắn biết cơ hội đã đến. Các người chơi nhao nhao tìm đến phù hợp công kích địa điểm. Bọn họ bắt đầu ngâm sướng cùng gia trì kia trạng thái. Bát tí thần nghiệt diễn sinh thể rít gào địa đuổi theo. Sau đó nó liền hung hăng địa đâm vào từ hợp lại tài liệu chế tạo mà thành trụ tròn phía trên. Tất cả trụ tròn phát ra lay động kịch liệt. Đại lượng cặn bã từ phía trên rơi xuống. Ngay tại đông đảo người chơi cùng chờ đợi, bát tí thần nghiệt diễn sinh thể tiếp tục công kích trụ tròn. Do đó để cho bọn họ tìm đến cơ hội thời điểm. Đột nhiên, bát tí thần nghiệt diễn sinh thể ngừng lại, sở hữu trong lòng người chơi không khỏi siết chặt. Sau đó bọn họ liền phát hiện bát tí thần nghiệt diễn sinh thể đột ngột địa biến mất. Cam, là ám ảnh tông, cẩn thận tập kích. biết rõ rất nhiều chức nghiệp tin tức vưu hữu, trước tiên liền minh bạch phát sinh ra cái gì, một loại tràn ngập kinh ngạc, nghi hoặc, đắng chát phức tạp cảm giác, tại hắn trong lòng tuôn động lấy, nhưng một mặt khác, hắn cảm giác mình tựa hồ tại ngược dòng tìm hiểu vị kia tồn tại đi qua. Tại thời gian khó có thể bị ngược dòng tìm hiểu đi qua. Vị kia đến tột cùng là như thế nào đi về hướng kia vô thượng truyền kỳ chi đạo. Đi qua hình ảnh dĩ nhiên không còn nữa. Nhưng vưu hữu cảm giác mình tại chậm rãi mở ra một màn sử thi trang tên sách. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.